Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đưa tay đẩy bà ra, đối với hai mẹ con này, nàng đã chết tâm rồi. Miên Dục chậm rãi đi vào bên trong sảnh, đôi mắt lạnh băng nhìn đồng phu nhân đang quỳ trên đất. Đồng phu nhân, bà vẫn còn nhớ đến con gái của mình sao? Bà có biết con gái mình ở trên đại đường khai ra bà, nó là tất cả do bà chủ mưu, bảo nàng ta làm như vậy. Cái gì? Vẻ mặt đồng phu nhân ngạc nhiên. Đồng Hải Đường nói toàn bộ đều là chủ ý của bà. Hải Đường, thật sự nói như vậy sao? Bà kinh hãi trừng to mắt, run rẩy đứng lên, không thể tin được con gái mà mình sủng ái bao nhiêu lại bán đứng mình như vậy. Hiện giờ bà cũng là người chờ xử tội, chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc rồi. Lạnh lùng nói, Miên Dục lập tức hạ lệnh. Ngạc Nhĩ, cho người giải bà ta đến hình bộ đi. Vâng, vương gia. Ngạc Nhĩ vội vàng ra ngoài, gọi hai thị vệ đi vào, muốn áp giải bà ta đến hình bộ. Hải Lăng, Hải Lăng, nể tình mẹ con chúng ta ngày xưa, con cứu ta, cứu ta. Đồng phu nhân thất kinh vùng vẫy. Hải Lăng sầu não mở miệng. Đại nương, giữa chúng ta có tình mẹ con sao? Những năm gần đây, bà chẳng qua coi ta như một hạ nhân để có thể sai khiến mà thôi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sau này đại nương nhất định sẽ đối đãi với con như con ruột. Con cứu ta đi, ta không muốn chết. Bị kéo tới cửa, bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin nàng tha thứ. Đại nương, bà không muốn chết, chẳng lẽ người khác đáng chết sao? Nếu không phải vương gia đúng lúc đến cứu ta, vậy thì đám trai kia liền có thêm hai mạng người vô tội rồi. Hải Lăng nói xong câu này, liền xoay người, không đành lòng nhìn lại gương mặt kia. Hải Lăng, Hải Lăng! Ngạc Nhĩ không để cho bà ta tiếp tục kêu khóc, vất tay để thị vệ chặn miệng đồng phu nhân lại, giải bà ta đi. Miên Dục ôm Hải Lăng, nhỏ giọng an ủi. Những người đó bị trừng phạt, đúng tội. Đừng vì người như vậy mà đau lòng. Đây là... Nàng nhìn thấy hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc vòng đeo tay, đeo vào tay nàng. Đây là noãn ngọc, nghe nói mùa đông mang vào có thể làm ấm cơ thể, tay chân sẽ không bị lạnh như băng nữa. Cảm ơn. Gương mặt Hải Lăng giãn ra, nở nụ cười. Tuy rằng không có người thân yêu thương nàng, nhưng nàng có một trượng phu yêu thương nàng, như thế này là đủ rồi. Bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, nàng vội vàng hỏi. Đúng rồi, Thái hậu muốn xem quý phi say rượu, chàng tìm được người hát chính chưa? Hai ngày nữa là sinh thần của Thái hậu rồi. Sáng nay Thái hậu còn đặc biệt sai người đến nhắc nhở. Đã tìm được. Lần trước ta dặn nàng tìm cớ không tiến cung. Nàng vẫn nhớ chứ? Vẫn nhớ. Nàng cảm thấy hình như trượng phu có chuyện gì đó giấu mình, nhưng chàng đã không chịu nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Biết Dương Quý Phi là do ai diễn không? Thái hậu nhìn Hải Lăng mỉm cười hỏi. Không biết ạ, nhưng mà Thái hậu, con cảm thấy ánh mắt của Dương Quý Phi kia hình như con đã gặp ở đâu đó rồi. Là sao? Thấy nàng vẫn chưa hiểu, Thái hậu mỉm cười. Hôm qua con nói là bị bệnh không vào cung, đó là do Miên Dục bày kế đúng không? Bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến cái gì, kinh hô. À Thái hậu, chẳng lẽ Quý Phi kia là Miên Dục đóng vai? Ha ha ha, cuối cùng con cũng nhìn ra rồi. Thật sự là chàng. Hải Lăng ngẩn ngơ khó có thể tin. Đấy chính là lý do vì sao nó không chịu để con tiến cung. Thì ra là như vậy. Nàng ngớ ra, liền bật cười. Thì ra chàng không muốn để cho mình nhìn thấy bộ dạng giả trang nữ nhân. Con cũng không biết, thì ra là chàng lại biết hát khúc, lại còn hát hay như vậy. Thái hậu một tay nuôi chàng lớn, đối với chàng, người giống như một người mẹ hiền lành, cho nên vì sinh thần của người, chàng nguyện ý hóa trang thành nữ nhân để người vui vẻ. Đúng vậy, đứa nhỏ này quả thật rất hiếu thuận với bản cung. Thoáng nhìn qua vòng tay trên tay nàng, Thái hậu vén tay áo của mình lên, lộ ra vòng ngọc ôn nhuận trên cổ tay. Hải Lăng thấy, kinh ngạc nói. Oa, con cũng có một chiếc giống thế này. Đây là thọ lễ nó đưa cho bản cung. Khi đeo vòng cho bản cung, nó đã nói, chiếc vòng này chỉ có 2 chiếc trên đời. Nó phân biệt đưa cho 2 người quan trọng nhất của nó. Nghe Thái Hậu nói vậy, trong lòng Hải Lăng cảm động đến mức mắt phiếm hồng. Thái Hậu cầm tay nàng, nói tiếp. Hải Lăng, bản cung phó thác Miên Dục cho con. Sau này, con nhất định phải chăm sóc cho Miên Dục. Con sẽ làm. Nàng nén lệ, đôi môi nở nụ cười hứa hẹn. Hải Lăng đã hiểu. Cảm ơn Thái Hậu. Nàng vô cùng cảm kích đối với vị phu nhân tôn quý này. Lúc trước, nếu không có Thái Hậu quyết định, nàng không thể gả cho Miên Dục, có được một trượng phu hết lòng yêu thương. Các bạn thân mến, bộ truyện Phúc Tấn Ngốc của tác giả Hương Di đã hết. Các bạn thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.